Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2702. Chương 2702. Ý nghĩ. Vậy là tốt rồi. Bạch Vũ Triết yên tâm một chút. Bất quá y nguyên nhắc nhở, nhưng cũng không thể không phòng bị bọn hắn thăm dò ngươi. Sư phụ yên tâm đi, Đồ Nhi sẽ chú ý. Đối sư phụ, có cái gì Đồ Nhi có thể giúp một tay, tiếp tục như vậy đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Hồng Khánh Lân lần nữa nhắc lại, hắn cũng đồng dạng phi thường quan tâm thế cục. Bây giờ Thiên Ma Đại Lục cơ bản có thể nói chỉ còn lại Thông Thiên Tháp như thế một khối địa bàn. Nam Man Chi Địa mặc dù còn không có đụng phải xâm nhập, nhưng là chỉ cần Thông Thiên Tháp thủ không được, như vậy Nam Man Chi Địa khẳng định cũng liền xong. Bên này thế nhưng là có truyền tống trận đi thẳng đến bên kia. Cho nên, Thiên Ma Đại Lục cũng chưa từng có nghĩ tới muốn chia binh đi Nam Man Chi Địa. Làm như vậy căn bản chính là được không bù mất. Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Khánh Lân, ngươi không hiểu rõ thân đồ liệt thiên mỗi lần bị trận pháp gia trì sau đó sẽ suy yếu tới trình độ nào. Nói cách khác, mỗi lần chiến đấu kết thúc về sau, lực chiến đấu của hắn đại khái còn thừa lại bao nhiêu? Cái gì? Trận pháp kia gia trì sau đó mỗi lần đều có suy yếu kỳ. Quả nhiên, Hồng Khánh Lân nghe được chuyện này sau đó lập tức sửng sốt. Hắn căn bản cũng không biết a. Đúng vậy, điểm này hoàn toàn có thể khẳng định, nhưng là chúng ta không biết hắn tại suy yếu kỳ thời điểm còn thừa lại bao nhiêu sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết khẳng định nói, chẳng trách, khó trách mỗi lần chiến đấu bắt đầu thời gian trên cơ bản đều không khác mấy. Nguyên lai là nguyên nhân này. Hồng Khánh Lân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản hắn coi là mỗi lần đều không khác mấy 2 ngày rưỡi đến 3 ngày thời gian, là bởi vì đại gia cũng đã gần như sắp đến cực hạn, cho nên chỉnh thể tu chỉnh, cái này cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng nếu như Bạch Vũ Triết nói là sự thật, kia nguyên nhân lớn nhất vẫn là ra trên người thân đồ liệt thiên. Sư phụ, chuyện này ta xác thực không có chút nào biết. Hoàn toàn không có nghe được bất cứ tin tức gì. Nếu không, ta tìm cơ hội đi hỏi thăm một chút nhìn. Hồng Khánh Lân vội vàng nói tiếp. Hắn đương nhiên biết chuyện này rất trọng yếu, cho nên cũng không có làm nhiều cân nhắc, liền định tìm cơ hội. Ngươi đừng xúc động, chuyện này không vội vàng được, mà lại cũng dễ dàng bị hoài nghi. Bạch Vũ Triết ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Hắn nói với Hồng Khánh Lân cái này, cũng không phải để hắn lập tức đi ngay nghe ngóng. Nếu như không có phi thường cơ hội thích hợp, vậy coi như muốn biến khéo thành vụng, lỗ mãng mất đến hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Bạch Vũ Triết suy đoán, chuyện này Thiên Ma Đại Lục tuyệt đại đa số người đều không biết. Thậm chí bao gồm Bát Đại Điện Chủ Chi Lưu, hoặc là nói Bát Đại Điện Chủ cái này cấp bậc người biết có suy yếu kỳ, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ. Nếu thật là như vậy, Hồng Khánh Lân coi như muốn nghe ngóng, kỳ thật cũng nghe ngóng không ra. Sư phụ, Đồ Nhi biết nặng nhẹ, ngươi yên tâm đi. Hồng Khánh Lân thận trọng nói. Hai người lại trò chuyện vài câu sau đó liền cắt ra kết nối. Thời gian quá dài sợ xảy ra bất trắc. Mà chuyện này Hồng Khánh Lân mặc dù để bụng, nhưng là hắn càng nghĩ, trước mắt cũng căn bản không có biện pháp gì. Chuyện này chỉ có thể là từ từ sẽ đến, mà Bạch Vũ Triết cũng không có đem chuyện này chân chính nhờ cho Hồng Khánh Lân. Hắn đang suy nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, liền thế cục trước mắt đến xem, muốn nghịch chuyển tới, nghĩ biện pháp ám sát thân đồ liệt thiên hẳn là hy vọng duy nhất. Trầm tư một trận sau đó, Bạch Vũ Triết lại đi tìm Gia Cát Phi Vân bọn người. Trong lòng của hắn đã có chút ý nghĩ, mặc dù biết rất mạo hiểm, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là có thể thử một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,